Cô dâu siêu quầy, chương 73, đi học cũng vui đấy chứ, ba. Góc truyện audio.com, chấm, ai đây tại sao lại đi chung với Chirin? Một cô gái người Anh rất xinh đẹp bước ra khỏi đám đông và nói. Lại là cô à? Chirin thở dài ngao ngán, với độ bám trình độ hơn con đỉa của cô gái đó nó không nói gì đứng bên cạnh Chirin mặt không cảm xúc tốt nhất là. Nên quay lại tính cách của ai yên rồi thì mới mong được yên ổn. Em họ nó chỉ nói mỗi hai chữ vọn vẹn nhưng lại bao quát được hết ý. Đôi mắt màu xanh lơ bắn những tai sắc lạnh đến run người nhìn vào mọi người cũng đủ hiểu cô đang rất bực tức. Còn về phía Chirin khi nghe được câu trả lời của nó mà mắt trợn tròn lên, nó là em họ của cậu hồi nào mà tự nhận thế. Một khuôn mặt của nó nữa được cậu nhận ra tự đặt ra câu hỏi không biết nó có thể biên hóa ra bao nhiêu khuôn mặt nữa đây, bộ phim của cuộc đời nó. Lại có thêm một diễn viên nữa rồi. Một diễn viên là một phần cốt yếu của cuộc đời của nó, ồ em họ à. Hi hi, không ngờ em họ của Chirin lại dễ thương thế này. Chào em, chị là Kelly, bạn gái của Chirin. Kelly khá hài lòng với câu trả lời của nó, mỉm cười ngọt ngào nhìn nó làm quen không quên giới thiệu về mình. Đi thôi mặc kệ cô ta đi, Chirin bực mình kéo nó đi khỏi đám đông. Thế nhưng việc một hot girl mới xuất ai lại cho đi dễ dàng như vậy? Bạn gì ơi, bạn tên gì vậy? Cô gái xinh đẹp ơi, em có bạn trai chưa? Trời ơi, cô ấy dễ thương như thiên thần, đáng yêu như búp bê ngà ý. Nó đang hết sức kìm chế cơn thịnh nộ của mình. Ở trường đại học của nó chỉ cần một ánh mắt sát thủ cũng đủ giải tán đám đông, nó tưởng ở đây cũng vậy, ai ngờ. Cứ như quả bom nguyên tử vậy. Mia vậy đủ chưa? Nó dùng chất giọng lạnh nhất có thể. Bất cần nhất trong mọi bất cần, chỉ muốn nói cho cả đám hám gái ở đây biết là nó đáng sợ thế nào nhưng. Trời ơi, tên cũng dễ thương nữa. Giọng của em ấy cứ như thiên thần ấy. Lại một làn sóng ập tới đám đông nhìn nó rồi bình luận rồi chỉ trỏ rồi khen ngợi rồi xì xầm bbo nhiều chữ rồi cứ thế mà giấy lên nó tức đến ói. Máu, trời ơi, nó lạnh lùng mà khen dễ thương, đúng là học sinh Harvard thì lạ đến mức kinh khủng. Chả lẽ người nước ngoài quái dị như thế này sao, nó than thầm. Làm gì mà tụ tập đông thế hả? Có muốn bị đuổi học không? Giọng nói ồm ồm vang lên. Đám đông nghe thế liền giải tán bởi họ biết vào được Harvard rất khó, nếu mà bị đuổi chỉ vì lý do vì gái đẹp hay trai đẹp thì nhục lắm, nó thầm cám ơn sự xuất hiện của người này vì đã giải thoát cho nó. Một sinh linh sắp hấp hối khi đám đông đã giải tán hết và cả cô làng Kelly kia cũng biến luôn hình ảnh một người đàn ông đã đứng tuổi nhìn rất dữ. Dằn với râu ria mọc lổm chổm, thân hình cao đến 1m9 mọc phải cả 100kg khiến nó không khỏi giật mình. Hai em kia đi vô lớp đi, chuông reo rồi, ông giám thị nói đúng câu đó rồi cũng đi luôn. Em đi trước, nó vẫy tay chào Chirin rồi quay đi tìm lớp học của mình. Nè, có cần dẫn đi không? Cậu hỏi với theo. Không cần đâu, em cũng cần tham quan một chút. Nó không nhìn Chirin chỉ trả lời rồi đi tiếp, mái tóc dài tung bay trong gió, khuôn viên trường rộng rãi thoáng mắt nó đã đi đến. Dãy A là nơi của khối kinh tế, trên đường đi nó chụp lại tất cả cảnh đẹp ở ngôi trường này lưu vào bộ nhớ của điện thoại. Nó bước đi thẳng một tòa nhà to lớn sừng sững trước mắt nó, nhìn một lát nó bước vào. Từng dãy lớp nó đi qua đều bỏ lại bao nhiêu câu hỏi của các sinh viên, cuối cùng cũng đến lớp kinh tế 53. Nhìn thoáng qua lớp học này khác biệt hơn các lớp khác rất nhiều. Em là sinh viên mới, giảng viên đang giảng bài thì bắt gặp nó đang đi tới lớp học và dừng chân tại đây thì cũng phần nào đoán ra, nhưng cô càng khẳng định hơn bởi thầy hiệu trưởng đã nói trước sinh viên mới rất tài năng và lại rất xinh đẹp. Nó nhẹ gật đầu rồi theo cô đi vào lớp. Điều đầu tiên nó đánh giá đó chính là lớp này chỉ có 30 sinh viên và ai cũng là trai xinh gái đẹp, cả người toát ra vẻ thượng lưu quý tộc. Nó phần nào đoán ra được sinh viên ở đây ai cũng là cậu ấm cô chiêu hay là con ông cháu cha. Các em đây là Mia, tên đầy đủ là Mia William. Bạn ấy chỉ mới 19 tuổi nhưng vì tài năng thiên bẩm và IQ cao ngất đã được thầy hiệu trưởng đặt cách cho học lớp 53 VIP thay vì lớp 51 VIP. Cô tươi cười giới thiệu, giọng nói thán phục nhìn nó rồi quay qua 30 học sinh kia mà thao thao bất tuyệt. 19 tuổi sao? Nhỏ hơn mình tới 3 tuổi. xinh quá đi mất, vừa giỏi vừa xinh đúng là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn mà. Bắt đầu những lời bàn tán xung quanh lớp và chủ đề trung tâm lại chính là nó sinh viên mới. Em sẽ tự chọn chỗ ngồi. Cô cứ giảng tiếp nó cất giọng hơi lành lạnh. Cúi chào cô rồi quay gót bước xuống dưới mặc kệ những lời bàn tán xôn xao thấy bàn đầu vẫn còn trống cô bước vào ngồi. Bên cạnh có một cô gái nhìn cứ như búp bê đang cắm cúi làm cái gì đó không quan tâm lấy đồ ra cô bắt đầu đắm chìm vào bài giảng en chép 24, cách chương.